Yêu Long Cổ Đế, chương 888, xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cùng huyết thần quạ nói chuyện ở giữa cũng đã đi tới Hắc Phong Nhai lối vào trước đó. Tô Hàn hít vào một hơi, không do dự, mấy trượng vung lên, lập tức có một đạo sâu tia chớp màu xanh lam xuất hiện bản nguyên. Khi thấy này tia chớp thời điểm, huyết thần quạ con mắt lập tức co rút lại một chút. Tô Hàn lại là nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ngươi biết bản nguyên, này huyết thần quả tuy nói là long hoàng cảnh, có thể long hoàng cảnh, tại long võ đại lục phía trên là cường giả, ra long võ đại lục đây tính toán là cái gì? Liền xem như thánh vực bên trong, đều có vô số cường giả chưa từng nhìn thấy bản nguyên, chớ nói chi đến nhận biết. Đối kẻ không quen biết tới nói, Tô Hàn lôi điện bản nguyên, bất quá là một đạo phổ thông tia chớp mà thôi. Này lôi điện phía trên, có bản nguyên khí tức, huyết thần quả quét Tô Hàn liếc mắt thấy cái sau còn muốn hỏi, lại nói. Đừng hỏi nữa, cả ngày hỏi qua tới hỏi qua đi có phiền hay không, ta trực tiếp nói cho ngươi, tại truyền kỳ thế giới bên trong, liền có một đạo bản nguyên, mà truyền kỳ thế giới, hoàn toàn chính là do bản nguyên sở kiến cấu, ngươi này lôi điện khí tức cùng cái kia đạo bản nguyên khí tức có chút giống nhau, cho nên ta mới biết được ngươi đây là bản nguyên, rõ chưa? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, lập tức chợt vỗ một cái huyết thần quạ đầu, lẩm bẩm nói. Đại cầu, ngươi chính là đối ngươi như vậy chủ người nói chuyện. Muốn cung kính biết không? Về sau còn dám như thế, ta lột da của ngươi ra. Ngươi, huyết thần quả quả thực là khóc không ra nước mắt, có loại mong muốn tự sát xúc động. Hắn thật muốn hỏi hỏi Tô Hàn, ngươi nha trước đó không phải nói, chúng ta không cần thiết đối ngươi cỡ nào cung kính sao? Hiện tại lại muốn ta đối ngươi cung kính, nhớ nó đường đường long hoàng cảnh cường giả, trong ngày thường đối Tô Hàn này loại cấp bậc mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, cái kia đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chính mình một dưới mắt cái sau liền muốn nằm dạp trên mặt đất, chính mình dưới cơn nóng giận trực tiếp đem đánh giết lại như thế nào. Mà bây giờ, lại bị Tô Hàn cho kỵ trên đầu không nói, càng là thỉnh thoảng vỗ một cái đầu của mình, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Sỉ nhục, nhân loại các ngươi có câu nói, gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị. Huyết thần quả kiệt lực đè xuống phẫn nộ trong lòng, mong muốn nói vài lời uy hiếp Tô Hàn, có thể còn chưa nói xong, liền bị Tô Hàn lần nữa một bàn tay đập vào sọ đầu phía trên. Kỵ đại gia ngươi, Tô Hàn hừ lạnh nói. Thứ nhất ngươi không phải hổ, thứ hai, ngươi không phải long, cho nên, ngươi tốt nhất đem cái miệng thúi của ngươi cho ta nhắm lại, bằng không ta. Ta bóp nát trứng kim ông ngươi tin không? Hừ, huyết thần quả triệt để không còn cách nào khác, hừ một tiếng, liền không nói nữa. Gặp hắn không mở miệng, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, chợt từ trên người huyết thần quạ bay lên, bàn tay trong lúc huy động, một đạo ngọn lửa màu đen nổi lên. Lại một đường bản nguyên, lần này, huyết thần quạ là thật khiếp sợ, cái kia truyền kỳ thế giới hợp lý bên trong bản nguyên, là trong đó vô số sinh linh đều nghĩ muốn có được đồ vật, nhưng phàm là có tu vi sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều biết bản nguyên là cỡ nào chân quý cùng kinh khủng đồ vật. Huyết thần quạ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà có được hai đạo bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại gia ngươi ta bản nguyên nhiều lấy đây, Tô Hàn nói, huyết thần quả trợn trắng mắt dứt khoát không lên tiếng nữa. Khiếp sợ đến đâu, lại trông mà thèm, cái kia cũng không phải là của mình, nói thêm nữa trước mặt cái này chết đồ vật nói không chừng vẫn phải cho mình thua thiệt ăn, không thiệt thòi phương pháp tốt nhất liền là nắm miệng cho nhắm lại. Không tiếp tục để ý tới huyết thần quả, Tô Hàn trên mặt đùa giỡn chỉ ý thu lại tiến vào mà xuất hiện là một cỗ nghiêm nghị. Hắn bàn tay vung lên thời điểm, cái kia hỏa thuộc tính bản nguyên cùng với lôi điện bản nguyên tất cả đều thăng lên hư không, càng là trong cùng một lúc Tô Hàn bước chân đạp mạnh thẳng đến lối ra mà đi. Ông, sau một khắc lôi điện bản nguyên cùng hoặc thuộc tính bản nguyên cơ hồ là đồng thời đụng vào hào quang màu xanh kia phía trên, cái sau hơi chấn động một chút phát ra một đạo vù vù, ngay sau đó, lập tức liền có một cái nhập khẩu từ từ mở ra. Tô Hàn sững sờ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí sức khỏe lớn đến đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền mở ra. Chỉ cần có được hai đạo bản nguyên, lại linh hồn đã cường đại đến trình độ nhất định, mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, cái này bản nguyên vách ngăn đều sẽ tự động mở ra, không có người nghĩ khó khăn như vậy. Huyết thần quả mặc dù không nghĩ thông khẩu, nhưng xem Tô Hàn cái kia nhà quê bộ dáng, vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nguyên lai là như thế a, Tô Hàn vui như thế, không khó khăn càng tốt hơn. Sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp dung nhập huyết thần quả trong cơ thể, tại hắn mệnh lệnh phía dưới, huyết thần quả không thôi quay đầu nhìn thoáng qua, vọt thẳng ra nhập khẩu, ngao du chân trời. Tại lao ra nháy mắt Tô Hàn thần niệm lập tức quét ra, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Cho đến vạn dặm phạm vi, mới vừa dừng lại. Này vạn dặm phạm vi bên trong, cũng không có người nào tồn tại, cái này khiến Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng một câu, chợt lộ ra cười lạnh. Hẳn không phải là chỉ sợ bọn họ đều cảm thấy ta đã chết đi, chuẩn bị yêu tiên thánh vực sự tình đi. Không ai tốt nhất, Tô Hàn lần nữa hạ lệnh, nhưng huyết thần quả trực tiếp hóa thành hình người, trở thành một tên tóc trắng xóa lão giả, chợt thẳng đến phương xa mà đi. Mà tại trong quá trình này, Tô Hàn nguyên thần vẫn luôn ẩn nấp tại huyết thần quả trong cơ thể, trừ phi tu vi vượt lên trước huyết thần quả quá nhiều, bằng không mà nói có rất ít người có thể nhìn ra. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Đỗ Nguyệt Huy đám người, lần nữa tụ ở cùng nhau. Giờ phút này liền để bọn hắn rút về đến, có phải hay không có chút sớm rồi. Mạc Thanh Hải cho mày, mở miệng nói. Nguyên bản tại ta ý nghĩ bên trong, là chờ yêu tiên thánh vực triệt để mở ra về sau, lại để bọn hắn rút lui trở về. Không sao, Nguyên Lăng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đều một tháng trôi qua, như cái kia Tô Bát Liêu thật còn sống, chắc chắn sẽ không một mực ở tại Hắc Phong Nhai bên trong, dù sao yêu tiên thánh vực tức sắp mở ra, trong tay hắn có thể là có chí tôn giấy thông hành đây. Lại nói, lúc ấy nhiều người như vậy đều thấy được, hơn nữa còn là hoàng tổ ra tay, trực tiếp đem Tô Bát Liêu hoành hình thần câu diệt, hắn nếu là thật sự còn sống, ta đây cũng xưng hắn một tiếng. Tô Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này bên trong, tràn đầy xem thường cùng khinh thường, bất quá cũng có thể nghe được Nguyên Lăng hiển nhiên là có chút hưng phấn cùng nhẹ nhõm. Dù sao giết Tô Hàn, ngoại trừ một cái cực lớn tai họa, ngày sau cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Mặc dù không có diệt Phượng Hoàng Tông, bất quá không có Tô Hàn Phượng Hoàng Tông, đã không đáng giá nhắc tới. Cũng thế, Mạc Thanh Hải cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là cười nói. Hoàng tổ chính là Long Hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào Long Hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí đều có cơ hội dòm ngó Long Tôn chi cảnh. Hắn ra tay, ngay cả ta chờ đều không nhất định có thể đào thoát, chớ nói chi là không quan trọng một cái Tô Bát Liêu. Ha ha ha, đại điện bên trong, Nguyên Lăng đám người tiếng cười to đồng thời truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.